Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Thiên đao tung hoành, bóng đêm dần dần dày. Sơn cốc thành trong trại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một ít ngọn đèn tại bốn phía thắp sáng lấy ảm đạm quang mang, miễn cưỡng chiếu sáng bốn phía động tĩnh. Đêm khuya thời gian, từng đạo đỏ bừng khát máu ánh mắt, nương theo lấy từng cái quỷ dị bóng dáng, lặng yên không một tiếng động địa tiềm phục tại chung quanh trên đỉnh núi. Ở trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn xuống chỗ kia sơn cốc thành trại, chỉ gặp trại trên tường thỉnh thoảng đi qua một hai cái tráng kiện áo đen đội viên. Bọn hắn đeo kiếm thuẫn băng tay, sau lưng lại cõng một thanh trường đao. Thân đao ảm đạm vô quang, cái này chút áo đen đội viên, tựa hồ đối với nơi xa trên đỉnh núi địch nhân hoàn toàn không có cảm thấy. Chỉ là phối hợp địa tuần tra lấy, không người châu đầu ghé tai, kỷ luật nghiêm minh đến cực điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đi qua bao lâu, một cái tê tê âm thanh tại tất cả quái vật bên tai đồng thời vang lên. Chỉ gặp tất cả quái vật đồng thời phi tốc phi nước đại mà ra, lại không ẩn tàng thân hình, chỉ ở ngắn ngủi mấy phút đồng hồ ở giữa liền phóng tới chỗ kia thành trại. Lúc này thành trại phía trên đột nhiên quang mang đại tác, sáng như ban ngày. Nguyên lai trại trung ương cái kia phiến cực kỳ rộng lớn vuông vức trên đất trống, đã chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy cái kia 53,000600 tên áo đen đội viên. Tứ phương trảm, dự bị, đứng tại quân trận phía trước nhất là một vị thần sắc trang nghiêm nam tử. Hắn hất lên một thân màu đen áo choàng, rút ra sau lưng trường đao, hướng thiên một chỉ, cao giọng mệnh lệnh, lập tức tất cả đội viên đồng thời rút đao hướng thiên. Cùng lúc đó, mỗi người sau lưng đồng thời hiện ra một đạo đao hình bạch khí. Mấy vạn đường đao khí lập tức đan vào một chỗ, xông thẳng lên trời. Khi cảnh tượng này vang lên, cái kia chút từ đỉnh núi phi nước đại xuống quái thú, khó khăn lắm vọt tới trại dưới tường lúc, lại đột nhiên chỉnh tề cả địa dừng lại, hoàn toàn vi phạm quán tính nguyên lý như thế. Quay đầu trở về, rời khỏi một tiễn chi địa tài dừng lại. Ít khi, cái kia chút trùng thiên đao khí lập tức tán đi. Lúc này, một cái khàn khàn trầm thấp, âm tàn thanh âm tràn ngập tại sơn cốc ở giữa. Hừ hừ, quả nhiên, các người xác thực có biện pháp phát hiện ta khu động yêu thú động tĩnh. Đêm tối cùng rừng rậm đều trở ngại không được các ngươi dò xét. Bất quá, các ngươi cũng liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Ta xít là nhân từ, làm phá hư chi thần thế gian hóa thân. Ta cho các ngươi một đầu cuối cùng sinh lộ. Phương Bắc không có ta bố trí yêu thú, các ngươi có thể từ phương Bắc rút đi, trở về các ngươi tổng bộ căn cứ, rời đi chỗ này truyền thừa nơi. Không phải lời nói, ta hội đem bọn ngươi đóng chặt hoàn toàn tại nơi này. Còn sẽ chiếm theo các ngươi tổng bộ căn cứ, để cho các ngươi người cũng vô pháp tiến đến. Các ngươi tứ cố vô thân, chỉ hội từng cái tươi sống đói chết ở chỗ này. Về phần người thiên trúc lối ra, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Người thiên trúc vào không được, khẳng định sẽ biết các ngươi chính chặn lấy bên này đường. Bọn hắn khẳng định hội ngăn chặn đối diện đường. Thanh âm này rơi xuống, thành trong trại yên lặng hồi lâu. Đối mặt đầu này có thể thúc đẩy chúng cường đại cỡ nào cuồng bạo yêu thú nhãn kính vương xa, những người này tựa hồ thực sự lâm vào tuyệt cảnh, đã không có biện pháp. Đột nhiên, một bài hùng vĩ vang dội rộng lớn ca khúc vang lên. Bị phá vỡ mây xanh, hù dọa chim bay, hắn là hoành không xuất thế anh hùng. Hắn có trời cao biển rộng lòng dạ, hắn là cái thế vô song hiệp khách. Hắn có xuất thần nhập hóa võ công. Tiếng ca vừa ra, đầu kia nhãn kính vương xà tựa hồ một cái á khẩu không trả lời được. không còn có phát ra bất kỳ thanh âm. Nó tựa hồ hoàn toàn bị bài hát này âm thanh rung động. Căn bản không nghĩ tới đó là cái gì tấu. Nương theo lấy dâng trào tiếng âm nhạc, một đầu cao to vô cùng hỏa long, toàn thân lửa cháy hừng hực, đâm rách dày đặc đêm tối, phù đến thành trại trên không. Lập tức một cái càng thêm uy nghiêm to âm thanh âm vang lên. Nhữ yêu nghiệt này, lấy mạnh hiếp yếu, cướp người khác nơi, tội tại không tha, bản tọa hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Tứ tượng phong cấm, đất phong cấm bay lên, theo hỏa long miệng nói tiếng người, một đạo hoàng bố theo nó long chảo bên trong xuất hiện. Sau đó lập tức gặp phong liền trướng, cấp tốc mở rộng, cơ hồ vô cùng vô tận, thẳng đến đem trọn cái thành trại phía dưới, ở riêng đồ vật nam ba mặt yêu thú toàn bộ vây quanh ở bên trong. Trận đồ lúc này mới đình chỉ mở rộng, lập tức rủ xuống ức vạn ngàn đầu quang mang. Cùng lúc đó, đồng dạng bị phong cấm tại tứ tượng trận cầu bên trong cái kia hơn 5 vạn người quân trận. Nó quân trận thủ lĩnh, tên kia đen áo choàng nam tử, lần nữa nâng đao hô to, thiên đao tứ phương, chỉ gặp mỗi cái áo đen đội viên sau lưng cái kia đạo đao khí. Một lần nữa phù hiện, sau đó chỉnh tề cả bay tới quân trận phía trên, tụ tập thành 4 đường to lớn vô cùng màu trắng đao khí. Cái kia 4 đạo bạch sắc đao khí vừa mới ngưng tụ thành hình, lập tức liền bay lên trên lên, tựa hồ có thể không nhìn trận đồ phong cấm bình thường. Trực tiếp rơi xuống trận đồ đông tây nam bắc 4 cái phương vị phía trên. Đầu kia cao to hỏa long lơ lửng ở trận đồ trên cùng, nhìn chằm chằm phía dưới trận đồ, tập trung tinh thần, tựa hồ tại điều khiển cái kia 4 đạo bạch sắc đao khí. Cái này 4 đạo bạch sắc đao khí quy vị về sau, trận đồ tứ phương rủ xuống vô số đạo quang mang toàn bộ biến thành đao khí trạng thái. Mà lúc này, cái kia chút bị phong cấm tại trận đồ bên trong đám yêu thú bắt đầu hỗn loạn lên, tựa hồ bọn chúng nhất thời mất đi cùng cái kia nhãn kính vương xà liên hệ như thế. Bọn chúng sẽ không có gì tổ chức, có lựa chọn hướng trại tường trùng kích, có thì trực tiếp hướng trận đồ rủ xuống cái kia chút đao khí bức tường ngăn cản khởi xướng trùng kích. Trại trên tường từng đạo phòng ngự trận pháp đột nhiên phù hiện, ngăn trở yêu thú va chạm, đao khí bức tường ngăn cản lại hơi hơi rung động động không ngừng, tựa hồ có chút ngăn cản không nổi ý vị. Phương Ninh lúc này núp ở hệ thống không gian, hiện tại không cần hắn thêm nộ khí, có thể an tâm nhìn hệ thống đại gia trang bức đại nghiệp, tự nhiên tới thoải mái. Chiến đấu này đặc hiệu, phim Hollywood ép căn so ra kém, theo yêu thú lâm vào hỗn loạn, từng đạo đao khí đột nhiên từ trận đồ bên trong rủ xuống, sau đó thẳng tắp chém xuống, phanh, phanh, cái kia chút đao khí đâm vào yêu thú bên trên, nhưng mà tựa như đậu hũ đâm vào tảng đá như thế, chỉ rơi cái tứ tán vẩy ra hạ tràng, tựa hồ một điểm thương tổn đều không có sinh ra. Phương Ninh lắc đầu đáng tiếc, hồ nước cấp cường giả quả nhiên cường hãn, cái này chút đao khí nếu là không tụ tập lại, đối bọn chúng cơ hồ không thể làm gì. Xem ra cái kia, tứ tượng phong cấm trận, vậy không phong được quá nhiều thời gian, phía dưới yêu thú mặc dù cuồng bạo khát máu, không để ý tới tính, căn bản vốn không có thể hoàn toàn phát huy hồ nước cấp cường giả chân chính lực lượng. Chỉ hiểu được rất sông rất đụng, không hiểu được thi triển các loại pháp thuật, nhưng vẫn có hồ nước cấp cường giả lực phòng ngự. Phương Ninh âm thầm nghĩ, lúc này chỉ thấy một cái cao trắng nam tử thô lỗ đột nhiên từ trại trên tường xuất hiện. Ha ha, hôm nay nên kiều mỗ giết thống khoái. Hắn vừa dứt lời, sau lưng lập tức huyết khí trùng thiên, một đường dài chừng 10 mấy mét, huyết hồng đao mang thoáng hiện, trực tiếp liền hướng chạy dưới tường tàn phá bừa bãi va chạm yêu thú chém giết mà đi. chạy trên tường phòng ngự trận pháp, chỉ phòng bên ngoài không phòng bên trong. Đạo này huyết hồng đao mang không nhìn bất kỳ trở ngại nào. Một cái liền chặt ở trong đó một con quái vật đầu lâu phía trên. Phương Ninh định thần nhìn lại, chỉ gặp cái kia bị trúng đích quái vật lại là một cái cự đại thần làn. Nó cái kia pha tạp kiên cố làn da, còn có cái kia đỏ bừng vô cùng con ngươi, đều lộ ra nó cường hãn cùng cuồng bạo. Cái kia đạo huyết hồng đao mang đâm vào cái kia thần làn trên đầu. Đối phương liên tục rời khỏi mấy bước về sau, lại chỉ là lắc lắc đầu, điềm nhiên như không có việc gì bình thường. Phương Ninh nhìn sau trợn mắt chừng một cái, lão Kiều Gia Châu thổi đến quá lớn, mình còn tưởng rằng hắn có thể miếu sát một cái hồ nước cấp cường giả tới. Quả nhiên không được, Kiều An Bình nhếch miệng một cười, tựa hồ hơi có chút thất vọng, sau đó hắn liền hô to. Thần Long Tôn Giả, Hồ Trung Đoàn Trưởng, Long Uy Gia Trì, Đao Khí Hợp Thể, tên kia chỉ huy vạn người quân trận áo khoác đen nam tử. Nghe vậy lần nữa duỗi đao dơ lên, tất cả đội viên sau lưng xuất hiện đạo thứ hai đao khí. Chỉ là lần này, có thật nhiều người thân hình run một cái, thành trại lâm thời trong phòng chỉ huy, đám người nhìn xem một màn này, cảm thấy lo lắng. Hứa lão lắc đầu, xem ra bọn hắn vẫn là tu vi không đủ khả năng. Chỉ là mười mấy năm chi công, có thể nuôi dưỡng được cái này 50.003,600 người cường hãn quân trận. Đã là cực hạn, về sau quân trận mở rộng hy vọng, vẫn là muốn thả đến nhâm tổ trưởng cái kia hạng kế hoạch bên trên. Hải lão, lần này có lẽ vẫn là đầy đủ ứng phó tình thế. Có Thần Long Tôn Giả thống ngự đao khí, nhất định có thể trấn nhiếp cái này chút yêu nghiệt, để bọn chúng không dám làm càn. Hai người đàm luận ở giữa, chỉ gặp áo khoác đen nam tử đã hướng lên trời gầm thét. Thiên đao hợp nhất, lập tức tất cả đội viên sau lưng cái kia đạo thứ hai đao khí, đồng thời bay về phía trên không, tụ hợp thành một thanh lóe sáng sắc bén màu trắng to lớn chiến đao. Đây chính là mấy vạn đường đao khí tụ tập thành thiên đao. Lấy chi chảm dưới, có thể phá vạn vật. Kiều An Bình lúc này lại nín thở ngưng thần. Một đạo càng tăng mạnh hơn mãnh liệt huyết hồng đao mang. Lần nữa xuất hiện, sau đó đồng dạng trôi nổi trên không. Cùng chuôi này thiên đao đặt song song đến cùng một chỗ. Ít khi, lại là một tiếng kéo dài tiếng long ngâm vang lên. Tiếp lấy một đạo cực kỳ tráng kiện hình rồng chân khí trống rỗng xuất hiện tại trận đồ bên trong. Nó vừa xuất hiện liền nhào vào chuôi này thiên đao bên trong. Ít khi chuôi này thiên đao liền hóa thành một thanh long đầu thiên đao, tựa như đột nhiên ủng có sinh cơ như thế, sống linh hoạt hiện, chủ động nhào về phía cái kia đạo huyết hồng đao mang. Miệng rồng một trương nuốt vào cái kia đạo đao mang về sau, cả thanh thiên đao lập tức toàn thân huyết hồng, sát khí trùng thiên, long uy thình lình, uy lâm trận đồ không gian. Tất cả yêu thú cảm nhận được một màn này, đồng thời dừng lại rất sông rất đụng. Bọn chúng cuồng bạo khát máu, không có chút nào lý tính, chỉ hội bản năng e ngại cường đại người. Bọn chúng e ngại tại nhãn kính vương xà kịch độc cùng tu vi uy áp, cho nên hội nghe từ đối phương thúc đẩy. Hiện tại chuôi này thiên đao vừa ra, bọn chúng có thể cảm nhận được phía trên có cùng cái kia nhãn kính vương xà trên thân tương tự uy áp. Yêu nghiệt, tùy ý hoành hành, họa loạn thương sinh, bản tọa hôm nay liền phải chờ biết thiên chi cao, địa chi dày, thiên đao diệt địch. Thiên đao đột nhiên rủ xuống, lần nữa chém giết lúc trước Kiều An Bình chém trúng cái kia cự đại thần làn đầu lâu bên trên. Cái kia thần làn lần nữa lắc lắc đầu, nhưng mà lần này, nó nhoáng một cái, cả cái đầu liền chia năm xẻ bảy, lập tức rớt xuống. Thấy thế, tất cả yêu thú lập tức bắt đầu hướng khắp nơi thối lui. Mà lúc này, trong bất chi bất giác, toàn bộ trận đồ bên trên rủ xuống vô số đao khí quang mang. Sớm đã biến mất, không còn tăm tích, không có trở ngại, cái kia chút yêu thú nhất thời quay đầu phi nước đại mà chạy. Không bao lâu liền biến mất tại mênh mông trong đêm khuya. Phương Ninh thấy vẫn chưa thỏa mãn, nhưng hắn hiện tại không còn là trong chiến đấu tiểu bạch. Minh Bạch đã không sai biệt lắm đến cực hạn, dù sao có thể miếu sát một cái hồ nước cấp cường giả. Uy hiếp ở bọn chúng đã đầy đủ, không thể cưỡng cầu nữa càng nhiều. Thật đúng là có thể trông cậy vào cái kia thanh thiên đao một lần liền có thể chém giết sạch sẽ. Chung quanh cái kia mấy trăm gần ngàn hồ nước cấp cuồng bảo yêu thú a, đó là nằm mơ a. Mà cái kia nhãn kính vương xà toàn bộ quá trình bên trong một mực không tiếp tục ra một tiếng, nó tựa hồ là đang quan sát cái kia huyết sát thiên đao nội tình, lại tựa hồ đã lặng yên đi xa. Chiến đấu tạm thời có một kết thúc, hệ thống trang bức hoàn tất. Phương Ninh nhanh đi nhìn hệ thống nhắc nhở, trước đó hệ thống thăng cấp thiên địa chính khí quyết, nhắc nhở hắn cũng còn không thấy, chỉ lo cùng Long Phàm nói chuyện phiếm, vừa lúc thả cùng một chỗ nhìn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.